Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 17. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, biểu cảm trên mặt mọi người đều có chút kích động. Thật sự không biết xấu hổ mà, một cái không đủ còn muốn thêm một cái thứ hai. Đã quen với việc gặp bọn trực ăn trực uống, chứ thật sự chưa từng gặp quà trực kiếm. Nét mặt của Tần Lan Thư trong nháy mắt cũng biến đổi. Kiếm tay trái sao? Bà ta đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lại nói, người chắc chứ? Biểu cảm của Lăng Quân Huyền cùng Lê Lạc Nhiên cũng có chút nghiêm túc. Lâm Bắc Thần cũng đã nghĩ xong một lời giải thích hợp lý, cười mà nói, chắc chắn. Thật ra ở vòng thi đấu dự tuyển, sau khi nhìn thấy Lăng Thần tiểu thư sử dụng kiếm bằng tay trái, ta cảm thấy thật ra... Được rồi, đừng nói nữa, người có thể chọn thêm một thanh. Tần Đan Thư trực tiếp ngắt lời hắn, vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên trong phần kế tiếp, ngươi phải chứng minh rằng mình cũng giỏi sử kiếm, sử dụng kiếm bằng tay trái. Nếu không chính là lừa gạt tất cả các tiền bối có mặt ở đây. Đến lúc đó, bọn ta sẽ trực tiếp tước đoạt tư cách tham gia trận đấu tiếp theo của ngươi, trục xuất ra khỏi thành phủ chủ. Ấy! Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa lông mày, lại nói, được. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hắn lại đi tới trước bàn đá, chọn một thanh đơn thủ ngân kiếm bình thường. Tại sao lại là ngân kiếm? Bởi vì những thanh kiếm khác đều có màu đen hoặc màu đồng, nhìn đều không đáng tiền. Nhưng mà cái này vẫn không phải đã kết thúc, bởi vì Lâm Bắc Thần do dự một chút, đã chọn một đoàn kiếm màu bạc nhạt, lưỡi mỏng. Dù sao cũng không thể vượt qua được ngân kiếm. Hắn cầm hai thanh kiếm mới, nghênh ngang đi về chỗ ngồi của mình. Người chọn ba thanh kiếm sao? Đông Phương Chiến không nhìn nổi, lại nói, chẳng lẽ người có ba tay à? Lâm Bắc Thần cười ha ha nói tiếp, loại tôm tép như người thì biết cái gì? Ta chẳng những có thể thi triển song kiếm, tinh thông một bí thuật tên là Tam Kiếm Lưu, còn có thể đồng thời thi triển ba thanh kiếm, cho nên phải chọn ba thanh kiếm rồi. Người... Đông Phương Chiến quả thật cạn lời. Đám thiếu niên cũng không nhìn nổi nữa, quả thật là vô sỉ mà. Tào Phát Thiên cười nhạt một tiếng giễu cợt nói, người tốt xấu gì cũng là truyền nhân mà Đình giáo viên lựa chọn, thế mà ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không có sao, còn lưu lạc đến đây để lừa kiếm. Ha ha, không biết là người quá phế hay là cách dạy của Đình giáo viên quá kém. Lâm Bắc Thần trực tiếp đáp lại, người hiểu cái rắm gì? Người... Tào Phát Thiên cũng phát cáu. Bình thường nói chuyện đều phải có nội dung kỹ thuật huyền chuyển, còn như Lâm Bắc Thần nói câu nào là thô tục câu đó, đúng thật là không thể giáo dục giao tiếp được. Bạch Hải Cầm xua xua tay chặn lại. Tào Phát Thiên khom người không nói gì nữa. Đình sư huynh, tại sao 3 năm trước Phát Thiên rời khỏi huynh, xem ra huynh vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Bạch Hải Cầm nhìn về phía Đinh Tam Thạch, lại nói, ông ta không nói gì, như lão tăng ngồi thiền định. Bạch Hải Cầm mỉm cười nói, nếu bạn học Lâm đã tinh thông Tam Kiếm Lưu, vậy chọn 3 thanh kiếm cũng được. Chỉ là sư phụ của người dạy dỗ không tốt, nhưng lão phụ cũng muốn nhắc nhở người một câu, tham thì thâm, đây là lý lẽ võ đạo. Mỗi 1 thanh kiếm đều có đặc tính của nó. Muốn một lần tu luyện 3 thanh kiếm, ta chỉ có thể nói là tham vọng không hề nhỏ, cuối cùng sợ là như công dã tràng thôi. Lâm Bắc Thần mặc kệ tên âm dương quái khí này. Bạch Hải Cầm lại liếc nhìn Đinh Tam Thạch một cái rồi lại nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đặt tên. Lúc sau lại có thiên tài đưa kiếm cho Phạm Tổ Ngang. Một lát sau, đến phiên Tào Phá Thiên. Hắn đưa thanh kiếm mà mình lựa chọn ra nói, Trảm Thiên, phụt. Lâm Bắc Thần phun nước trà ra. Tào Phá Thiên nhất thời trợn mắt nhìn. Lâm Bắc Thần buồn cười nói, trời sinh phàm vật để hỗ trợ con người, giống như cha mẹ của mọi linh hồn. Người như ngươi thật đúng là quen vong ân phụ nghĩa. Cái tên Phá Thiên thì cũng thôi đi, còn chọn kiếm đặt tên là Trảm Thiên, Ngươi thật sự có bao nhiêu thù hận với trời chứ? Tiểu đô ly kiêu ngạo Bạch Khâm Vân vừa nghe xong liền trực tiếp cười ra thành tiếng. Nàng nghe thì hiểu, Lâm Bắc Thần đang quanh co lòng vòng, chỉ cây dâu mà mắng cây khỏe, chửi sự phản bội nhập môn của Tào Phát Thiên đối với thầy Đinh Tam Thạch. Chuyện qua Bạch Hải Cầm, nói hắn là đồ đệ vong ân phụ nghĩa. Đại sắc lang này phản ứng nhanh mà miệng còn độc nữa. Người thì biết cái gì? Tào Phát Thiên cười lạnh nói. Tu luyện võ đạo vốn là một hồi ngược chiều. Thế hệ võ giả của ta cố gắng tinh tiến để kiếm trấn áp thiên địa. Trong lòng không có chút sợ hãi. Trảm phá trời, trảm phá không cùng xiềng xích tiên thiên mới có thể siêu thoát được bản thân, mới có thể lĩnh ngộ được chân lý kiếm đạo. Ý nghĩa sâu xa trong đó, tên cặn bã như người làm sao có thể hiểu được? Lâm Bắc Thần cười nói, người vui là được. Tào Phát Thiên chán nản. Tào thiếu hiệp, cãi nhau cũng không có tác dụng gì. Cái tên này rất hay, ý chí chém trời, hào khí tận mây. Sao linh đã xong, mời lấy kiếm của ngươi về. Phạm Tổ Ngang đã thi triển trên thân kiếm, miệng rộng, lưỡi màu vàng này, in hai chữ Trảm Thiên. Thanh kiếm này lập tức toát ra ánh sáng mờ nhạt kỳ lạ. Linh vận trong đó dường như tràn ra, lại có hỏa tinh hiếm thấy. Uy lực sản phẩm lập tức được nâng cao không ngừng. Hơn nữa so với quá trình những người khác đặt tên thì hiệu ứng kỳ dị hơn nhiều. Nhất là khi Tào Phát Thiên cầm Trảm Thiên trong tay, thân kiếm trực tiếp ong ong chấn động, giống như chuyển đến một loại ý chí đấu tranh kiên cường, thần bí tới cực điểm. Ha ha ha ha ha ha. Tào Phát Thiên cười to, huyền khí truyền vào trong đó. Một âm thanh nhàn nhạt hòa quyện giữa vàng và sắt vang lên từ thanh kiếm. Lưỡi kiếm đột nhiên trở thành một kiệt tác kim mang, những đường nét hoa văn huyền văn sáng lên trên thanh kiếm, vạch ra những đường ánh sáng uyển chuyển, khiến cho linh tính dần dần trong thanh kiếm này được kích hoạt, tỏa sáng hơn, càng không giống như bình thường. Đường văn này có chút giống như sơ đồ mạch điện. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảm thấy trông có chút quen mắt. Mạch ghép nối tiếp, mạch ghép song song, còn có, đây là huyền văn sao? Trong chốc lát, Trảm Thiên kiếm trở lại bình thường. Kiếm tốt. Phạm Tổ Ngang cũng hết lời khen ngợi. Độ phù hợp giữa thanh kiếm này với tu vi của Tào Thiếu Hiệp đã đạt hơn 60%. Về sau chỉ cần chăm chỉ, săn sóc ân cần, thì có thể tăng độ phù hợp lên. Chỉ cần độ phù hợp đạt đến 100% là có thể tăng cấp bậc vật phẩm lên cấp bội. Ánh mắt chọn kiếm của Tào Thiếu Hiệp quả thực khiến người khác khâm phục. Ý cười trên mặt Tào Phát Thiên không giấu được, rất hài lòng với thanh kiếm này. Đối với thành thế chế tạo vừa rồi cũng rất hài lòng. Điều này đủ để chứng minh hắn mới là thiên tài chân chính, chọn được kiếm tốt nhất. Ngay cả trên mặt của Bạch Hải Cầm cũng lộ ra nụ cười. Bạch Vân Thành có luật lệ nghiêm ngặt, dù Tào Phát Thiên là đệ tử của hắn, nhưng dưới tình huống cảnh giới không đạt tiêu chuẩn thì cũng chỉ có thể sử dụng bội kiếm chế thức của Bạch Vân Thành. Cấp bậc vật phẩm đương nhiên hơn kiếm thông thường rất nhiều, nhưng so với một số tinh phẩm khi xuất ra thì lại kém rất nhiều. Lúc này đây có thể chọn được một thanh kiếm chất lượng cao phù hợp với bản thân, quả là một thu hoạch không hề nhỏ. Tào Phát Thiên rạo mày, liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, lại nói, Lâm Bắc Thần, đến lượt ngươi rồi, ngươi đã đặt xong tên cho thanh kiếm của ngươi chọn chưa? Lâm Bắc Thần nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Lâu Ly Bạch Khâm Vân. Người sau lập tức nhảy ra, trình song thủ đại kiếm màu xanh nhạt đi, lại nói, ta lên trước, bổn tiên tử đặt tên cho nó là Đại Bảo Kiếm. Vẻ mặt của Phạm Tổ Ngang như chết lặng. Sau khi những người xung quanh im lặng một lúc, bất chợt liền bật cười ha hả, Đại Bảo Kiếm ư, cái tên quỷ quái gì vậy? Nhưng Bạch Khâm Vân hiển nhiên đã bị Lâm Bắc Thần tẩy não rồi. Nàng rất hài lòng với cái tên này, vểnh cái cổ nhu mì cong lên giống như một tiểu thiên nga, lớn tiếng nói, cười cái gì mà cười, kiếm của ta muốn gọi là cái gì thì gọi. Cái tên này rất hay. Lâm Bắc Thần cúi đầu. Tiểu đô đi chưa trải sự đời, hy vọng sau này khi ngươi biết được ý nghĩa của ba từ đại bảo kiếm này thì ngươi sẽ không hối hận. Phạm Tổ Ngang dù sao cũng là một đại sư rèn kiếm, đã từng thấy qua chuyện đời. Hắn kiềm chế tâm trạng của mình, mỉm cười và thi triển thuật Phú Kiếm Linh để khắc tên lên thành đại kiếm, hoàn thành một cách rất nhanh chóng. Ba chữ đại bảo kiếm đá lên trên song thủ đại kiếm màu xanh nhạt. Bạch Khâm Vân hai tay cầm chuôi kiếm, truyền huyền khí của mình vào trong thanh đại kiếm. Trong thần kiếm cũng vang lên âm thanh hơi chấn động. Hả? Sâu thẳm trong đáy mắt của Phạm Tổ Ngang lóe lên một tia kinh ngạc. Cùng với việc huyền khí của Bạch Khâm Vân truyền vào, đại bảo kiếm lại lóe lên hai màu vàng xanh, hào quang lưu chuyển vô định. Tiếng kiếm kêu như có như không từ trong đại kiếm truyền ra. Sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi đáng kể. Độ phù hợp là 8 phần sao? Phạm Tổ Ngang vô cùng kinh ngạc. Chỉ số này thậm chí còn cao hơn một chút so với trảm thiên kiếm của Tào Phá Thiên trước đó. Một vệt khói mù thoáng qua trên mặt của Tào Phá Thiên. Xin hỏi tiểu hữu họ gì, đến từ đại thành nào? Trong số các lão bối, một vị nữ nhân trung niên dáng người cao gầy, sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình lóe lên như một ảo ảnh, trực tiếp từ chỗ ngồi đi tới trước mặt Bạch Khâm Vân. Trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn chăm chăm vào tiểu lô ly kiêu ngạo, giống như nhìn thấy một bảo bối quý hiếm nào đó. Lâm Bắc Thần nhận ra, nữ nhân trung niên này chính là người đã đặt đại bảo kiếm lên trên bàn đá vuông trước đó. Bà ta là người đã tạo ra thanh kiếm này. Nàng ta tên là Bạch Khâm Vân, học viên năm nhất của học viện số 3 Vân Mộng Thành. Sở Ngân đứng lên khỏi hàng ghế yến tiệc, thay mặt nàng trả lời, sau đó lại nói, Lữ hội trưởng, có chuyện gì không đúng sao? Nữ nhân trung niên được gọi là Lữ hội trưởng nói, ồ không có gì, chỉ là không ngờ rằng lại có thể gặp được một tiểu bối có thể đánh thức thanh kiếm này của ta đến trình độ này, và có thể phù hợp với nó như vậy. Ha ha ha, nàng ta là một hạt giống tốt. Sở chủ nhiệm, đợi đến khi ước hẹn đấu kiếm kết thúc, ta muốn đến tham quan học viện số 3 một lần, không biết có tiện không? Trong lòng Sở Ngân chợt lóe lên một vài ý nghĩ, vẻ mặt tươi cười nói, đương nhiên, người đường đường là hội trưởng lãnh đạo tổng đà Hải An của Thương hội Thiên Lý Hành, thân phận tôn quý, có thể đến tham quan học viện số 3 ta, đúng là nhà tranh thêm sáng mà. Vậy thì ta ở đây cảm tạ ngươi. Nữ nhân trung niên lại trở lại gây yến tiệc. Bạch Khâm Vân sau khi đánh thức trường kiếm, như thể có được một món đồ chơi yêu thích, quyến luyến không rời. Hai tay cầm đại bảo kiếm còn lớn hơn so với cơ thể của nàng, sơ quá đỉnh đâu, nhảy nhót quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đến lượt ngươi rồi, nàng nói với Lâm Bắc Thần. Người kia tay phải cầm đại kiếm, mang theo tia chớp lửa, nháy nháy. Tay trái cầm trung ngân kiếm, giữ eo dắt tiểu ngân kiếm đi đến trước mặt Phạm Tổ Ngang, chắp tay hành lễ nói. Làm phiền Phạm Đại Sư rồi, kiếm này của ta cứ gọi là Đức đi. Đức à? Phạm Tổ Ngang liền giật mình, đây là cái tên kiểu gì vậy? Chà chà, nghe chẳng ổn chút nào cả. Bạch Khâm Vân ngồi trên ghế, phát ra tiếng phỉ nhổ thất vọng. Cứ gọi là đại ngân kiếm thì hay biết mấy. Ồ, không đúng, dâm tiện. Nhưng mà nó cũng rất phù hợp với thân phận và danh tiếng của đại sắc lang. Ôi, gọi Đức cái gì chứ? Cái tên đại sắc lang này cũng không biết ước lượng bản thân. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới, có Đức ở đâu chứ? Có đại sư kiếm đạo đã từng nói, một người càng thiếu cái gì thì sẽ càng thích khoe khoang cái đó. Tào Phá Thiên đúng lúc mở miệng nói, xem ra người cũng biết mình không có đức, cho nên mới đặt một cái tên chẳng ra gì cả như vậy cho kiếm. Gì, người thì hiểu cái trứng gì? Lâm Bắc Thần oán hận quay lại nói, ta là người văn minh, trước giờ đều thích lấy đức phục người. Bạch Khâm Vân sững sờ, mọi người xung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phạm Tổ Ngang thì dở khóc dở cười nói, cho nên cái gọi là lấy đức phục người của ngươi chính là dùng thanh kiếm này chém phục người khác sao? Có gì không đúng à? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên, hỏi ngược lại. Khóe miệng của Phạm Tổ Ngang hơi giật giật một chút. Hắn đã khắc tên cho rất nhiều thanh kiếm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tên kỳ quái như vậy. Còn có một chủ nhân kỳ quặc như thế nữa chứ? Không hỏi thêm quá nhiều nữa, vị đại sư rèn kiếm trẻ tuổi này thi triển thuật phú kiếm linh, bắt đầu khắc tên. Đồng thời lúc này, Bạch Hải Cầm cũng không biết đang nghĩ đến điều gì. Trong đáy mắt dường như lãnh đạm của ông ta, có một tia sáng không sao nói rõ được, lóe lên. Đinh Tam Thạch ngồi ở vị trí đối diện, cũng nhớ tới một số chuyện. Khóe miệng chậm rãi phác họa trong một đường cong, như có như không. Trong lòng thầm mắng một câu, tên tiểu tử khốn khiếp này. Chính vào lúc này, Phạm Tổ Ngang trong sân đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh ngạc. Mọi người nghe vậy liền nhìn qua. Chỉ thấy trên trán của vị đại sư rèn kiếm trẻ tuổi này lại có một tầng mồ hôi dày đặc tuôn ra. Huyền khí toàn thân dao động một cách ngang ngược. Ngón trỏ của tay phải giống như một cây thiết chùy nung đỏ, phóng ra ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ, đang từ từ di chuyển trên thân của đại ngân kiếm một cách cực kỳ khó khăn. Một từ đức đơn giản, lúc này mới chỉ viết được nét thứ hai. Làm sao có chuyện như vậy chứ? Trong lòng hắn đã trào dâng sóng to gió lớn. Lúc đầu, khi sư phụ Phạm đại sư của hắn truyền thụ thuật phú kiếm linh, đã từng nói ra một bí mật. Khi ý chí của kiếm khách kế thừa ý chí của trời đất, khi tên của thanh kiếm với chí đạo liên thông, thì việc khắc tên cho kiếm sẽ gặp phải chướng ngại rất lớn. Mỗi khi viết xuống một nét, người khắc tên đều sẽ phải hứng chịu phản vệ cực mạnh. Mỗi khi viết xuống một nét, đều sẽ giống như gánh núi cao mà đi. Chẳng lẽ thiếu niên của Vân Mộng Thành này với một chữ đức lại có thể dẫn động linh khí của đất trời ư? Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn ngẩng đầu lên hét lớn với Lâm Bắc Thần, phối hợp với ta. Hả? Lâm Bắc Thần có chút sững sờ. Phối hợp thế nào? Người khác không cần phải phối hợp, tại sao khi đến lượt ta thì phải làm đặc biệt như vậy chứ? Đừng mà, ta chỉ muốn âm điệu thấp thôi. Giữ chặt kiếm, truyền huyền khí vào. Phạm Tổ Ngang tét lên. Lâm Bắc Thần đành phải đưa tay ra, nắm giữ chuôi kiếm của đại ngân kiếm, truyền huyền khí của mình vào trong thần kiếm. Loại kiếm ở cấp bậc này chính là nhắm vào tính đặc thù mà chế tạo. Bên trong ẩn chứa trận pháp huyền văn là điều chắc chắn. So với thanh Âu kiếm, một mặt hàng tinh phẩm thông thường được lưu hành trong thành, tính dẫn huyền đương nhiên là cao hơn rất nhiều. Huyền khí truyền vào rất thông suốt, trận pháp huyền văn trong thần kiếm rất nhanh chóng bị thúc động, ánh sáng bạc rực rỡ như trăng phóng ra ngoài. Chính vào lúc này, Phạm Tổ Ngang liền cảm thấy ngón tay đặt bút của mình bỗng nhiên trở nên trơn tru vô cùng. Đầu ngón tay chuyển động, mỗi một nét vạch khắc sâu trên thần kiếm. Cũng chính vào lúc này, một chuyện mà không ai ngờ tới đã xảy ra. Bang bang bang. Trong bán kính 30 mét, nơi Lâm Bắc Thần làm trung tâm, kiếm của tất cả mọi người đều đột nhiên chấn động, phát ra tiếng kêu leng keng, như thể đang vùng vẫy thoát ra khỏi bao kiếm để bay về phía thanh đại ngân kiếm sắp sửa hoàn thành việc khắc tên kia. Sắc mặt của mọi người đều lần lượt thay đổi. Các thiếu niên giơ tay ấn giữ chuôi kiếm của mình. Các thế hệ lớn tuổi lại hơi phóng tu vi ra để khống chế bội kiếm. Keng keng keng, tiếng kiếm kêu vẫn vang lên không ngừng. Tà Phá Thiên vốn dĩ không quan tâm, nhưng dần dần lại không cách nào dùng tinh thần lực để áp chế Trảm Thiên kiếm được, nên phải giơ tay ấn giữ chuôi kiếm để nó không thoát ra khỏi vỏ. Nhưng bên trong vỏ kiếm, Trảm Thiên kiếm vẫn không ngừng vùng vẫy. Phương Đồng Chiến lại phải ấn giữ chuôi kiếm bằng cả hai tay, dáng vẻ cực kỳ khổ sở, miễn cưỡng khống chế được thanh kiếm ở bên cạnh mình. Những thiếu niên trẻ tuổi khác như Huyết Diễm, Tống Khuyết Nhất, Tống Thành Phong, Lâm Hải Đường cũng cố gắng hết sức để khống chế kiếm mới có thể khiến cho nó không bay ra ngoài. Còn bài Khâm Vân thì quả thực giống như một con búp bê vải treo trên thanh đại kiếm, cố gắng hết sức để duy trì. Một tay túm lấy chuôi kiếm, tay còn lại túm lấy cột đá bên cạnh mới miễn cưỡng không bị hút qua. Đương nhiên là cũng có những người như Hạ Hầu Trùng, Hạ Hầu Ngang. Mặc dù đã cố gắng hết sức để duy trì, nhưng cuối cùng cũng khó mà khống chế bội kiếm ở giữa eo. Trong tiếng leng keng, trường kiếm vụt ra bay về phía Lâm Bắc Thần, giống như tiền nhân ngự kiếm. Hàng chục thanh kiếm xuyên qua không trung mà đến, tất cả đều lơ lửng trên không cách Lâm Bắc Thần 2 mét. Điều này khiến Sở Ngân, người đang định ra tay, thở phào nhẹ nhõm một hơi, an bình bất động. Chính vào lúc này, xong rồi, Phạm Tổ Ngang hét lên sùng sướng. Chỉ thấy nét cuối cùng của chữ Đức rơi xuống, cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ quá trình khắc tên cho thanh kiếm. Hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, như thể một người mắc bệnh nặng hư thoát. Nhưng mà vẻ cuồng hoan trong đôi mắt cũng không thể nào che giấu được. Gặp phải tình huống này, mặc dù có khó khăn trong việc khắc tên, nhưng đối với đại sư rèn kiếm mà nói, đây là một cơ duyên hiếm thấy. Dưới sự phối hợp của kiếm chủ, việc hoàn thành toàn bộ quá trình phú linh kiếm chẳng khác nào một võ giả đột phá được nút thắt tu luyện. Có nghĩa là từ nay về sau, tu vi rèn kiếm của hắn đã có một bước nhảy vọt về chất. Có lẽ không bao lâu nữa thì có thể tu luyện thuật phú kiếm hồn rồi. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có một luồng cảm giác huyết mạch tương thông từ chuôi kiếm của Đức Kiếm chuyển đến. Thanh song thủ đại kiếm này giống như là nối dài với cánh tay của mình, như thể hợp nhất với cơ thể mình. Cảm giác này thoải mái hơn khi hắn nắm giữ bất kỳ thanh kiếm nào trước đây. Giống như kiếp trước, khi bản thân còn là một game thủ, trong vô số lần ảo tưởng, cuối cùng cũng có được cảm giác xuất thần. Mỗi một kiếm khách đều phải có thanh kiếm thuộc về riêng mình. Quả nhiên là như vậy. Hắn cầm kiếm tiện tay vung vẩy, bang bang bang. Hơn chục thanh kiếm lơ lửng trong không trung, tất cả đều vỡ vụn chỉ trong tích tắc. Hả? Lâm Bắc Thần lúc này mới nhận thấy có điều gì đó không ổn xung quanh mình. Các ngươi lại còn nhân lúc ta không chú ý mà đánh lén ta sao? Bộ não hoạt động cực nhanh, Lâm Bắc Thần không chút do dự trực tiếp ném cái nổi nói, thật là quá vô sỉ. Nhưng mà nói xấu phải nói ở trước mặt, mọi người đều nhìn thấy cả rồi. Đức của ta vừa rồi có thể không đụng chạm vào kiếm của các ngươi, cho nên những thanh kiếm bị gãy này ta sẽ không đền tiền đâu. Lâm Bộ bây giờ là một con gà trống sắt vắt chảy ra nước. Muốn bắt đền tiền ư? Không đời nào. Năm người Hạ Hầu Trùng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều với vẻ mặt như đứa đám khóc không ra nước mắt. Mặc dù kiếm của bọn họ không phải là bảo vật quý báu, nhưng cũng là lợi khí được lựa chọn kỹ lưỡng, có giá trị không nhỏ, bỏ tâm tư ra mới có được. Kết quả là bị vỡ vụn tan tành, một cách không hiểu ra làm sao như vậy. Điều này khiến trái tim của bọn họ đều như đang rỉ máu. Độ phù hợp 100%, một kiếm xuất ra phá hủy trăm kiếm, ha ha ha. Chúc mừng tiểu bằng hữu, người đã có được một thanh kiếm hợp thân. Trong đáy mắt của Phạm Tổ Ngang thoáng qua một tia kinh ngạc, được che giấu cẩn thận, mỉm cười chắp tay nói, kiếm hợp thân ư? Đó là cái gì? Lâm Bắc Thần mở to đôi mắt vô tri, ha ha ha ha. Chỗ kỳ diệu trong đó, tiểu hữu ngày sau sẽ tự biết thôi. Phạm Tổ Ngang cũng không giải thích, với vẻ mặt tươi cười lại nói, còn hai thanh kiếm kia nữa, cứ để ta tiếp tục khắc tên cho kiếm. Anh chàng này sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy chứ? Thái độ trước sau biến hóa cũng quá rõ ràng rồi, đúng không? Trong lòng nghi hoặc, Lâm Bắc Thần đưa trùng gần kiếm qua nói, nó gọi là Đa Lan. Phạm Tổ Ngang liền giật mình, Đa Lan ư? Đúng vậy, thần khí tiền kỳ đối tuyến. Lâm Bắc Thần cảm khái nói, tiền kỳ đối tuyến ư? Cái quái gì thế? Phạm Tổ Ngang với vẻ mặt sững sờ, những người xung quanh cũng choáng váng. Đa Lan kiếm, cái tên rất kỳ quái. Đa Lan là ai? Tên người à? Hay là tên địa danh? Được rồi, tùy ý ngươi. Phạm Tổ Ngang cuối cùng cũng không hỏi nhiều nữa, mà thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một đại sư rèn kiếm, dùng bí thuật để khắc hai chữ Đa Lan lên trên thân kiếm của trung ngân kiếm. Lần này không có hình ảnh trăm kiếm thở phụng, nhưng khi Lâm Bắc Thần cầm Đa Lan kiếm, từng tia huyền văn ánh bạc lấp lóe sáng lên. trận pháp bên trong thần kiếm được kích hoạt. Khi thanh kiếm mới rèn này được thức tỉnh, tiếng kiếm réo rắt kéo dài vẫn vang vọng rõ ràng trong thành phủ chủ, còn lớn hơn với động tĩnh của Tào Phát Thiên và Mạch Khâm Vân trước đó rất nhiều. Mọi người đều biến sắc mặt rồi. Vẻ mặt của Tào Phát Thiên rất u ám, còn Phạm Tổ Ngang lại kinh ngạc thốt lên. Lại là độ phù hợp 100% sao? Lại là một thanh kiếm hợp thân. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong lòng tự hỏi, thiếu niên này chẳng lẽ là kiếm chủng thuần túy trong truyền thuyết sao? Trời sinh có thể phù hợp với vạn kiếm, không khả thi lắm, xác suất loại này quá thấp, cho dù là ở Bạch Vân Thành cũng chưa chắc có thiên tài mạnh như vậy. Lâm Bắc Thần tiện tay vung vẩy đa lan kiếm vài lần, cảm thấy rất tốt, giống như điều khiển cánh tay, dường như hòa làm một với cơ thể. Không tồi, không tồi. Đột nhiên có chút không nỡ đem nó đi bán lấy tiền rồi. Hắn đem tiểu ngân kiếm, cũng chính là thanh đoạn kiếm màu bạc nhạt, đưa cho Phạm Tổ Ngang nói, thanh kiếm này cứ gọi là gọi là Trịnh Y đi. Trịnh Y? Đây lại là cái tên quái quỷ gì nữa vậy? Vẻ mặt tươi cười của Phạm Tổ Ngang dần trở nên đông cứng lại. Những người khác nghe thấy cái tên này cũng đều choáng váng. Tiểu Lâu Đi kiêu ngạo, Bạch Khâm Vân nghẹn họng nhìn trân trối nói, Trịnh Y kiếm. Lâm Bắc Thần quay đầu lại liếc mắt nói, người nói cái gì, nói lại lần nữa. Bạch Khâm Vân theo bản năng nói, Trịnh Y kiếm. Cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi, Trịnh Y kiếm. Bạch Khâm Vân phát ra tiếng gầm của ác long, nghe rõ chưa? Ha ha ha, nghe rõ rồi. Lâm Bắc Thần rất là hài lòng, mỉm cười quay đầu lại nói, đúng, chính là Trịnh Y kiếm. Cái tên khiến người ta hoài niệm biết bao. Bước vào thế giới này, thật sự là chịu đủ sự cô đơn và lạnh lẽo. Có thể lại lần nữa, được nghe thấy cái tên quen thuộc như vậy của kiếp trước, ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Hắn đặt tên cho trùng ngân kiếm là Đa Lan kiếm, tiểu ngân kiếm là Trịnh Y kiếm, không phải để chọc cười, cũng không phải tự làm xấu mặt mình, mà là muốn thông qua phương thức này, để từng giây từng phút đều nhắc nhở bản thân, ta là một người trái đất, nhất định phải nghĩ cách để trở về trái đất. Bởi vì trên trái đất vẫn còn những người thân bạn bè đang đợi mình. Bố mẹ nhất định là đang phát điên lên, tìm kiếm mình khắp nơi trên thế giới. Họ lo lắng và tuyệt vọng đến mức nào kìa chứ? Cho nên nhất định phải quay trở về. Lâm Bắc Thần trịnh trọng nói, Phạm Đại Sư, làm phiền rồi, cứ gọi là Trịnh Y kiếm đi. Phạm Tổ Ngang liên tiếp nghe được ba cái tên kiếm kỳ dị cổ quái, liền có chút hứng thú với thiếu niên trước mắt. Người được nghi ngờ là kiếm chủng thuần túy này, lại thêm với việc trước đó Lâm Bắc Thần đã phối hợp với hắn để hoàn thành việc phú kiếm linh cho đức kiếm, khiến cho tu vi lĩnh ngộ của hắn tăng thêm một bậc. Vì vậy hắn rất có thiện cảm với Lâm Bắc Thần. Có thể không chút khoa trương mà nói rằng, đêm nay thiếu niên kiếm khách và thiên tài trẻ tuổi nhiều như vậy, người mà hắn hài lòng nhất chính là Lâm Bắc Thần đây. Vì vậy mặc dù cũng có do dự, nhưng dưới sự xác nhận của Lâm Bắc Thần, hắn đã khắc hai chữ Trịnh Y lên trên thần kiếm. Thành thật mà nói, lúc đầu Phạm Tổ Ngang còn tưởng rằng đây là hai từ chính nghĩa. Lâm Bắc Thần cầm Trịnh Y kiếm trong tay, thản nhiên vùng vẩy. Thần kiếm phát sáng, rất nhanh sau đó đã hoàn toàn thức tỉnh, vẫn là độ phù hợp 100%. Nhưng lần này Phạm Tổ Ngang không nói gì hết. Hắn là đang nghĩ cho Lâm Bắc Thần, để tránh cho người đời quá kinh hãi, thu hút sự chú ý của một số người có tâm cơ. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, ta rất thích. Lâm Bắc Thần cười lớn nói. Những người khác nhìn thấy tiểu tử này phấn khích như vậy, không khỏi có rất nhiều phỏng đoán trong lòng. Trịnh là họ, Y có nghĩa là hắn hoặc nàng, nhưng bình thường được dùng để hình dung nữ nhân, Y nhân dùng để chỉ nữ tử xinh đẹp, chủ yếu dùng để chỉ người trong lòng. Cũng có nữ tử đã dùng từ Y này để làm tên. Không lẽ nói tên của thanh kiếm này thực ra chính là tên người trong lòng của Lâm Bắc Thần? Xì, quả nhiên là một tên sắc lang cặn bã. Vào thời điểm trang nghiêm và thần thánh, thể hiện ý chí của kiếm sĩ này vẫn có thể nghĩ đến nữ nhân, thật đáng xấu hổ. Lâm Bắc Thần tay phải kéo đại ngân kiếm, tay trái xách trùng ngân kiếm, sự eo dắt tiểu ngân kiếm, tràn đầy hai lăm, quay về chỗ ngồi của mình. Ôi, vừa rồi ta bốc đồng quá, không nên đặt cái tên gửi gắm tình cảm như vậy. Bây giờ ba thanh kiếm này, một cái cũng không muốn bán đi nữa. Ngồi trên ghế, Lâm Bắc Thần hối hận gào khóc trong lòng. Tiểu lô lì kiều ngạo, Bạch Khâm Vân nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt kỳ quái, thấp giọng nói. Nữ tử tên Trịnh Y kia, xinh lắm hả? Ôi là trời! Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm nước trà. Rất đẹp, rất đẹp. Trên đời này không có nữ nhân nào hoàn mỹ hơn nàng. Hắn rất nghiêm túc nói. Bạch Khâm Vân hất chiếc cằm trắng như tuyết lên nói, đồ trà nam. Lúc này, đại quản gia Lê Lạc Nhiên của thành chủ phủ lại lần nữa lên tiếng. Các vị, vòng đầu tiên của cuộc thi chọn kiếm và đặt tên đã kết thúc. Bây giờ xin mời Phạm Tổ Ngang đại sư đến công bố kết quả cuối cùng. Ông ta mời đại sư rèn kiếm trẻ tuổi đến vị trí trung tâm. Dưới tất cả mọi ánh nhìn dõi theo, Phạm Tổ Ngang khẽ mỉm cười nói. Ở vòng thi này, Lâm Bắc Thần là người chiến thắng. Mặc dù kết quả này dường như sớm đã không có gì hồi hộp nữa, nhưng sau khi chính tài nghe thấy Phạm Tổ Ngang công bố, các thiếu niên thiếu nữ vẫn cảm thấy thất vọng. Đồng thời ngay lúc này đã coi Lâm Bắc Thần là kẻ thù giả lớn nhất. Tiếp theo đây, toàn bộ phân đoạn phẩm kiếm của thiếu niên tổng cộng được chia thành 3 bước. Bước đầu tiên Lâm Bắc Thần đã thắng. Điều này có nghĩa là hắn đã chiếm được cân nặng cực lớn trong tổng điểm. Bị một tên phá già chỉ tự khét tiếng giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên với một ưu thế rõ ràng không thể nào phản bác như vậy. Đây là điều mà những thiên tài trẻ tuổi tâm cao khí ngạo không thể nào tha thứ được. Tiếp theo, đây sẽ là tiến hành vòng thứ hai. Lê Lạc Nhiên lớn tiếng tuyên bố, cuộc thi lĩnh hội kiếm thuật. Quy tắc rất đơn giản. Do một vị tiền bối kiếm đạo tự xưng là Hải Lão Nhân, đem 20 phó bản kiếm phổ kiếm thuật có tên là Chư Thủy Kiếm Pháp được ông ta giải công tạo ra đặt trên một chiếc bàn đá vuông. Các thiếu nam thiếu nữ tham gia, mỗi người lấy một bản, có thời gian một nén nhang để lĩnh ngộ và tu luyện. Sau khi lĩnh ngộ xong, thi đấu ngay tại chỗ. Trong quá trình thi, chỉ có thể sử dụng Chư Thủy Kiếm Pháp. Người thắng chính là người thắng lợi của vòng này. Chư Thủy Kiếm Thuật sao? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay phải xoa xoa giữa lông mày, trong lòng thầm nghĩ. Hải Lão Nhân này không phải là một tiểu thuyết gia viết lách trên mạng ở trái đất chuyển thế đây chứ? Nghe tên của ông ta chính là cả một vùng biển mênh mông. Hơn được kiếm pháp mà ông ta nghiên cứu ra lại dùng để rót nước. Đây là kiếm trước viết tiểu thuyết rót nước thành quán tính rồi chứ gì? Một lúc sau, một lão già chống gậy với mái tóc dài và lông mày màu xanh lục nhạt, đặt xong 20 bản chiến kỹ bí sách Trừ Thủy Kiếm Pháp đã được xác nhận không có sai sót. Quay đầu lại cười nhẹ nói, các hài tử, các người đã nhóm thiếu niên xuất sắc nhất của phong ngữ hành tinh này. Hành trình tương lai của các người là sao sáng biển cả. Bắt đầu đi, hy vọng hai bộ kiếm pháp nhị tinh mà ta tạo ra có thể phát dương quang đại ở trong tay của các người. Nói xong liền thắp một nén nhang, bóng người lập lòe vu vu. Một số thiên niên kiếm khách vội vã chạy đến, nắm chắc thời gian. Mỗi người tự lấy cho mình một cuốn bí tịch. Tào Phá Thiên mỉm cười, chậm rãi bước tới, cầm một cuốn trong đó lên, chậm rãi lật xem. Ồ, không tội, bình tĩnh tự nhiên, có phong thái của một đại kiếm khách. Hải Đạo Nhân gật đầu khen ngợi một câu. Bạch Khâm Vân lúc này đã giành được một bản, lật ra xem. Bên trong đã có hình vẽ, lại có cả văn tự chú thích, trông có vẻ cực kỳ chi tiết. Nhưng sau khi đọc kỹ mới phát hiện từ ngữ khó hiểu, hình ảnh trừu tượng, con đường và tần suất chuyển vận huyền khí càng có nhiều chỗ mơ hồ. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn, quả thực là còn khó hơn lên trời. Nàng thích thú quay đầu lại, muốn hỏi một câu mới phát hiện. Lúc này Lâm Bắc Thần vẫn thản nhiên, ngồi ở vị trí của mình, với dáng vẻ rất thoải mái và an nhàn. Còn không mau đến đây, nàng tức giận nói. Ngươi đừng làm ra vẻ nữa. Kiếm pháp này có độ khó cực cao. Cẩn thận bản thân làm ra vẻ đến hết giờ luôn đấy. Ánh mắt của Sở Ngân và Đinh Tam Thạch cũng đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Sở Ngân hy vọng tiểu tử này bất kể có dùng cách gì đều có thể giành được chiến thắng thêm một vòng đấu nữa. Như vậy hy vọng giành chức vô địch cuối cùng là rất cao. Còn Đinh Tam Thạch thì lại nghĩ tên tiểu tử khốn kiếp này phải nằm mơ mới có thể tu luyện. Loại cảnh tượng căng thẳng, kịch liệt, nghiêm túc và ồn ào như lúc này cũng không biết hắn có thể ngủ được không. Hai lão nhân cũng nhìn Lâm Bắc Thần, mỉm cười nói: "Bạn học Lâm trông có vẻ vô cùng tự tin nhỉ?" Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đủ rồi, lúc này mới đến trước bàn đá, tùy tiện nhặt một tập sách lên, cầm trang đầu tiên rồi lật vù vù một lượt hết nội dung của tập sách trong thời gian ba nhịp thở, sau đó đặt nó trở lại và nói: "Ok, xong." Hai lão nhân liền giật mình: "Xong rồi là ý gì?" Đồng Phương Chiến cười lại nói: "Chẳng lẽ là tự biết sức lĩnh ngộ của mình có hạn, cho nên mới dùng loại phương thức lè thiên hạ này, trực tiếp trá mình dối người." "Hà hà, tên phá gia chi tử này cũng có chút tự mình hiểu lấy mình đấy." Phân đoạn chọn kiếm và đặt tên kiếm trước đó, trên thực tế chứa đựng quá nhiều yếu tố không xác định. Khí vận có thể chiếm một yếu tố lớn, cho nên một số người nào đó mới có thể thừa nước đục thả câu, thật giả lẫn lộn. Nhưng mà phân đoạn lĩnh ngộ luyện kiếm là cuộc thi kiểm tra năng lực cá nhân thực sự. Lựa chọn từ bỏ không phải là quá mất mặt sao? Thiếu niên tóc đỏ mặt vuông huyết diễm lại nói: "Biết khó mà lùi, kiếm sĩ không chịu thiệt." Lâm Hải Đường mặt vẫn đang đọc bí tịch, mở miệng nói: "Ta phát thiên đóng tập sách trên tay, lại nói, các vị tĩnh tâm mà đọc sách, tham khảo kiếm thuật đi. Đừng để loại vai hề nhảy nhót như Lâm Bắc Thần kia trì hoãn thời gian và tâm tình để lĩnh ngộ." Thế là mọi người đều thu hồi ánh mắt khinh thường, lại tập trung sự chú ý vào cuốn sách của mình. Lâm Bắc Thần đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc ưu tú của mình, ngước lên trời ngắm trăng, vô cùng cảm khái nói: "Mộc tú vu lâm, phòng tất tội chi. Lâm Bắc Thần ta chính là quá ưu tú, hạc đứng giữa bầy gà gô, cho nên mới bị mấy tên soang xĩnh ngu ngốc như các người gạt bỏ. Đừng dùng chút dung lượng não đáng thường đó của các người để đo lường phong thái tài hoa tuyệt thế của ta." Tất cả mọi người đều không nói nên lời rồi. Bạch Khâm Vân suýt chút nữa phụt ra máu. Hải lão nhân trên mặt lộ ra một chút không hài lòng, nghiêm túc nói: "Này chàng trai trẻ, không được đùa giỡn. Cho dù không có hy vọng đạt được, cũng nên cố gắng hết sức chứ. Lão phù sáng tạo võ học không dễ dàng chút nào, người nên có lòng kính nể đối với tiền bối." "Tiền bối hiểu lầm rồi, ta không có ý bất kính, mà là ta đã dùng phương pháp đọc với tốc độ sóng lượng tử, thu hết toàn bộ nội dung của cuốn sách vào trong đầu. Hơn nữa, đã lĩnh hội được 3 phần. Trận đấu này ta thắng chắc rồi." Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin nói: "Nếu không thắng, ta sẽ phát sóng trực tiếp trong cái chuối ỉa chảy chỉ với một ngón tay." "Hả? Nghe thật buồn nôn." Bạch Khâm Vân thực sự sắp nôn ra rồi. Tên sắc lang cặn bã này lại còn có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy. "Thắng chắc ư?" Ta phát thiên liếc nhìn Lâm Bắc Thần lại nói: "Thật sự là ngông cuồng vô biên." "Ha ha ha, ta tưởng rằng mình đã rất ngông cuồng rồi. Không ngờ ở Vân Mộng Thành nhỏ bé này lại còn có một kẻ ngông cuồng không thua kém ta." Thiếu niên tóc đỏ mặt vuông huyết diễm chế nhạo nói. Tên tiểu mập với thân hình béo tròn đang đứng một bên vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa xem bí tịch chiến kỹ, nghe thấy kêu trồng cây chuối đi ỉa chảy, não điền lộ sung hình ảnh cụ thể. Ngay lập tức tất cả mất hoa quả đen ở trong miệng đều nôn cả ra ngoài. Những thiên tài như Đồng Phương Chiến, Tống Khuyết Nhất, Tống Thành Phong, Minh Lạc Thiên, Lưu Duyên Vĩ, Tạ Tân Tinh cũng bị sốc trước những lời lẽ kỳ quặc này. "Phương pháp đọc với tốc độ sóng lượng tử ư?" Hải lão nhân khẽ nhíu mày nói. Đó là bí thuật gì vậy?" Lâm Bắc Thần nói. "À, là một loại bí thuật tăng cường trí tuệ. Dù sao, ở một thế giới khác, hắn không cần phải lo lắng về việc các nhà khoa học đến phản biện. Được rồi, hai lão nhân thờ ơ nói, phát sóng trực tiếp thì thôi đi, nếu như khởi động huyền văn ghi âm và ghi hình trong thời gian thực mà phát lên võng trận cũng tốn chi phí rất lớn, bất luận là ta hay là ngươi đều không thể nào trả tiền nổi. Vốn hồ cũng không có ai muốn xem người trồng cây chuối người đã bào hỏa khoác lác. Vậy lão phủ sẽ nhờ ngươi chứng minh, sau một nén nhang thì sẽ biết người có kính trọng lão phủ hay không. Được. Lâm Bắc Thần quay người trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng mà trong lòng hắn đang rất nghi hoặc. Không lẽ trên thế giới này còn thực sự có chuyện phát sóng trực tiếp sao? Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn tự rót ra cho mình một ly rượu, uống cạn một hơi, sau đó rầm một tiếng, nằm sấp trên bàn trong tư thế rất khoa trương. Một số người còn chưa hiểu tên này đang có ý gì, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ vị trí của Lâm Bắc Thần. Hóa ra là hắn đang ngủ rồi à? Bà Hỏa khoác lác xong liền ngủ rồi sao? Trong mơ cái gì cũng có sao? Còn mẹ nó, hắn đang làm cái quái gì vậy? Ngay cả Sở Ngân cũng có chút sững sờ. Đừng đùa như vậy chứ, tiểu hôn đảm. Những gì ngươi làm bây giờ chính là đang đại diện cho bộ mặt của học viện số 3 ta đấy. Đừng nói là giả vờ ngủ, bây giờ cho dù có giả chết cũng đã muộn rồi đấy. Đôi mắt của Đinh Tam Thạch lại lóe lên vẻ mong chờ, trong lòng đang điên cuồng gào thét. Ngủ đi, tiểu hồn đạm, mau ngủ đi. Chú thích, tiểu hồn đạm là cách nói lắm của đồ khốn. Hết chú thích. Tu luyện trong mơ, không ngờ hắn lại thực sự có thể ngủ được trong một hoàn cảnh như vậy. Không đúng, tại sao ta phải nghi ngờ chứ? Đây vốn là chuyện đương nhiên. Chuyện ngủ đối với tiểu hồn đạm này mà nói cũng giống như việc người khác luyện công. Một vệt đen xuất hiện trên trán của Hải lão nhân. Trong lòng ông ta đã bất mãn đến cực điểm, quyết định một lát nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ tên tiểu bối kiêu ngạo và vô lễ này một trận. Bạch Hầm Vân vốn dĩ là muốn đánh thức Lâm Bắc Thần, nhưng lại bị đám người Đông Phương Chiến trực tiếp ngăn trở. Không được quấy nhiễu học viên khác tu luyện. Hải lão nhân cũng trầm giọng nói. Bạch Hâm Vân thường mấy lần đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực mà từ bỏ. Đại sắc lang, bốn tiểu nữ chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Ai bảo ngươi ngông cuồng như vậy, tất cả giám khảo cũng dám đắc tội rồi. Bên trong thành phủ chủ, biệt uyển Thính Phong, một tiểu lâu hòa viên. Bên trong còn có hòn non bộ và hồ nước trong. Môi trường cực kỳ yên tĩnh. Tiểu lâu có hai tầng, tạo hình trang nhã và rộng rãi, phong cách cổ kính, gạch đỏ, ngói xanh. Những gợn sóng hơi lấp lánh của trận pháp huyền văn ở tầng 1, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cắn vào cửa ra vào và cửa sổ của tiểu lâu, phong ấn toàn bộ tiểu lâu. Dì hai, thả ta ra ngoài! Tiếng gào thét của lang thần từ trong tiểu lâu vọng ra. Giáo viên của học viện sơ cấp hoàng gia cũng là muội muội của thành phủ chủ phu nhân Tần Lan Thư, Tần Lan Y, đang ngồi trên chiếc ghế trúc màu xanh bên hồ nước trong, tay cầm một cái xào trúc dày bằng ngón tay, chăm chú câu cá, vẻ mặt bình tĩnh như thể bà ấy căn bản không hề nghe thấy tiếng hét phát ra từ bên trong tiểu lâu này. Mặt nước phẳng lặng như gương, từng con cá mập mạp đầu trắng đuôi đỏ thành thời vậy đuôi bầy lội trong hồ nước nhỏ. Dì hai, mau thả ta ra ngoài. Ta chỉ đi xem náo nhiệt một chút thôi có được không? Ta cũng là một kiếm khách, đến buổi ước hẹn đấu kiếm tham quan học hỏi rất có ích đối với ta. Các người không phải chỉ đã lo lắng ta sẽ bám lấy Lâm Bắc Thần thôi sao? Hi hi, ta hứa, ta tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với huynh ấy, được chưa? Dì hai tốt bụng, người thường ta nhất. Lăng thần cứ đứng ở cửa, lúc thì làm nũng, lúc thì giải thích, lúc thì cầu xin, lúc thì ủy hiếp, làm tất cả mọi thứ có thể. Kể từ sáng nay, nàng đã bị lão đường phong ấn trong căn ngác nhỏ này, không được phép tham gia đại hội đấu kiếm. Điều này bảo sao một người có vẻ ngoài cao lãnh như lăng thần, làm sao mà chịu được chứ? Nhưng cho dù nàng có hét lên thế nào đi chẳng nữa, Tần Lan Y cũng không đáp lại. Cuối cùng Lăng Thần thật sự có chút khó chịu, lớn tiếng nói: "Dì hai, ta chịu hết nổi rồi, người còn không thả ta ra ngoài, ta sẽ bẻ gãy khóa ngọc đấy." "Làm càn." Tần Lan Y lúc này mới lộ vẻ xúc động, đặt cần câu xuống, quay người bước đến trước cửa nói: "Thần nhi, cơ thể của con tự mình hiểu rõ. Đêm nay các đại sư kiếm đạo ở các đại thành đều tập trung ở đây, không thiếu một số người lợi hại. Nương con cấm túc con ở đây cũng là vì tốt cho con." "Vì tốt cho ta, vì tốt cho ta. Người đã nói vì tốt cho ta cả đời này rồi." Lăng Thần tức giận nói: "Ta biết người lo lắng, nhưng mà ta cảm thấy người càng nên tin tưởng nữ nhi của mình hơn. Ta đã không còn là một đứa trẻ con nữa rồi." "Trong mắt phụ mẫu, còn vĩnh viễn là một đứa trẻ con." Tần Lan Y lắc đầu. Lời này còn chưa dứt, bà ấy đột nhiên dường như đã phát giác được điều gì đó, đột ngột quay người lại hỏi: "Ai, cút ra đây." Một bóng người bay qua bức tường viện, giống như một luồng khói xanh rơi xuống bên hồ nước. Là một thiếu niên trong khoảng 17-18 tuổi, thân mặc một bộ quân phục của đế quốc Bắc Hải tươm tất, da người mảnh khảnh thẳng tắp, được da màu lúa mì tràn đầy vẻ nam tính, khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ nhỏ nhã, mái tóc đen dài mơ hồ có mấy phần giống với thành chủ Lăng Quân Huyền. "Dì hai, sao người phát giác được ta vậy?" Thiếu niên kia cười khúc khích nói. "Ca ca, ca ca." Lăng Thần bừng rỡ thét lên nói: "Sao huynh lại quay về rồi? Huynh quay về khi nào vậy?" Sắc mặt của Tần Lan Y cũng lập tức trở nên nhẹ nhàng nói: "Lăng Ngọ, không phải con đang ở tiền tuyến phía Bắc sao? Sao lại trở về rồi?" Thiếu niên đẹp trai và nam tính này chính là con trai thứ hai của vợ chồng thanh chủ Lăng Ngọ, một ngôi sao mới trong thế hệ trẻ của quân đội đế quốc, được cho là quân nhân thiên tài, có thể trở thành một trong 10 đại danh tướng trong tương lai. "Chấp hành quân vụ." Lăng Ngọ vừa cười khúc khích vừa nói: "Vừa rồi ta đã rất cẩn thận rồi, dì hai người làm sao mà phát giác ra được ta vậy?" Tần La Y đáp lại: "Chỉ là một thủ đoạn nhỏ của bang phái giang hồ mà thôi. Tiểu tử thối, về tới nhà cũng không chào hỏi phụ mẫu trước, là lén lút đến thăm vội vội của mình rồi sao?" "Nhị ca là thượng đẳng nhất." Lăng Thần phấn khích bật cười. Trong lòng của nàng, đại ca và nhị ca trước giờ luôn là thần tượng của nàng, là người mà nàng ngưỡng mộ nhất, cũng là mục tiêu phấn đấu của nàng ta. "Tiểu muội, muội lại phạm lỗi gì mà bị đường cấm túc vậy?" Lăng Ngọ tò mò hỏi. Lăng Thần vừa rồi còn đang nhảy nhót rất vui vẻ, liền suy nghĩ một cách nghiêm túc, cẩn thận sắp xếp ngôn từ của mình mà nói: "Có lẽ là bởi vì gần đây ta vừa mới có bạn trai." "Ồ, cũng không phải là chuyện gì to tát." "Cái gì?" Lăng Ngọ theo bản năng cảm thấy không có gì, chợt phản ứng lại, cả người giống như một con mèo đột nhiên bị dọa cho sợ, nhảy dựng lên nói: muội có bạn trai ư?" Lăng Thần tỏ vẻ đương nhiên nói: "Đúng vậy, muội cũng không còn nhỏ nữa, tóm lại cũng không thể giống như nhị ca huynh trước giờ đều là một con chó độc thân. Đừng nói là yêu đương, đã lớn như vậy rồi mà tới tận bây giờ đến cả tay của nữ nhân cũng chưa từng chạm qua, đúng chứ?" Lăng Ngọ hỏi: "Hắn là ai?" Qua mười mấy nhịp thở ngập ngừng, Lăng Ngọ mới điều chỉnh lồng ngực đang nhấp nhô kịch liệt của mình thong thả trở lại. Lăng Thần nói: "Huynh có biết huynh ấy đấy?" "Ta biết ư?" Trong đầu Lăng Ngọ bắt đầu lục soát những cái tên có thể. Hắn ngay lập tức đã trực tiếp loại trừ một đám người được gọi là thiên tài trong Vân Bộng Thành, bởi vì hắn biết muội muội của mình có con mắt cao hơn cả đỉnh đâu, tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến những con cá trạch trong mấy cái đầm nhỏ này, mà đem tên của các thiên tài cực lớn trong toàn bộ phòng ngữ hành tinh điểm qua một lượt, nghi hoặc nói: "Ba miệng rộng, không thể nào, tiểu tử này quá tham ăn, giống như một con lợn béo ú. Lư Phong à, Minh Lạc Thiên à, hả, chờ đã." Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác liền nói: "Tiểu bội à, muội có phải đã quên rồi không? Muội còn có một vị hôn phu được chỉ hôn, muội lại có thể ngoại tình trước hôn nhân ư? Đây chính là muốn nhét vào lồng heo, thả trôi sông phải không? Lăng Thần nói, đi hồn phục cái rắm chó gì, ta không nhận, ta không nhận. Lăng Ngọ cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này. Bởi vì suốt bao nhiêu năm nay, hắn cũng biết rất rõ, cho dù Vệ Danh Thần là thiên kiêu số một của phong ngữ hành tinh, càng là người bái nhập vào Bạch Vân Thành, nhưng bội bội này của mình không biết tại sao, đối với nhân phẩm, gia thế, thiên phú, tu vi, diện mạo đều có thể gọi là tuyệt đỉnh của ngũ tuyệt công tử này, không hề có một chút thiện cảm nào cả. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn hỏi. Tần Lan Y ở bên cạnh trực tiếp công bố đáp án nói, Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần á? Đây là thiên tài nhà nào vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Trong đầu của Lăng Ngọ lướt qua một lượt, cảm thấy trong cái tên xa lạ này mang một chút gì đó quen thuộc. Hắn nghiền ngẫm một lát, đột nhiên cứng cả người lại, với vẻ mặt sửng sốt nói, không phải là vị đó của Chiến Thiên Hầu phủ ra đấy chứ? Tần Lan Y gật đầu, bây giờ thì con đã hiểu tại sao mẹ của con lại phải cấm túc thần nhi rồi chứ. Lăng Ngọ nhìn về phía Lăng Thần, người sau với vẻ mặt không hề sợ hãi nói, không sai, chính là huynh ấy, nhị ca, huynh ấy muốn nói cái gì? Lăng Ngọ còn có thể nói gì đây cơ chứ? Hắn giơ ngón tay cái lên, từ tận đáy lòng nói, tiểu muội, tiêu chuẩn kén chồng của muội, nhị ca, ta thật sự phục rồi. Nói đi, tiểu yêu tinh muội có phải là sợ hãm hại người khác, cho nên vậy đặc biệt chọn một tên cặn bã để tổn thương lẫn nhau, để gỡ mìn cho những thiếu nữ phù trì, ngây thơ, lương thiện kia phải không? Lăng Thần nói, nhị ca, ta không cho phép huynh bôi nhọ người trong lòng của ta như vậy. Đột nhiên Lăng Ngọ có cảm giác trong lòng trống trải, giống như đã mất đi một thứ gì đó quý giá. Là thế nào chứ? Muốn lôi cái tên cặn bã đó ra mà chém cho đến chết. Nhưng mà nói đi nói lại cũng phải nói, ta đã từng gặp qua tên đó, Lâm Bắc Thần. Xét riêng về tướng mạo thì cũng không thua kém gì so với ngũ tuyệt công tử. Đáng tiếc là không có được loại khí thế đó của ngũ tuyệt công tử. Tiểu muội, muội thích hắn ở yểm nào? Lăng Thần hừ một tiếng lại nói, vừa nhìn qua đã biết huynh chưa từng yêu đương gì rồi. Huynh độc thân là đáng đời, thích một người còn cần có lý do sao? Xoẹt. Lăng Ngọ cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát dữ dội, máu phun tù tóe. Nhị ca, đừng nói nhiều như vậy nữa, huynh nhanh thả ta ra đi. Lăng Thần sốt ruột đập cửa nói, đêm nay là buổi ước hẹn đấu kiếm 3 năm một lần ở Bạch Vân Thành. Nó sẽ được tổ chức ở hậu hoa viên trong phủ. Lâm Bắc Thần cũng ở đấy, ta muốn đi xem náo nhiệt. Cuộc ước hẹn đấu kiếm mà thiếu ta, vậy còn tính là thiên tài tụ hội gì nữa chứ? Lăng Ngọ trầm ngâm gật đầu nói, nói vậy cũng đúng. Nói xong hắn quay đầu lại, nói với Tần Lan Y, dì hai, chuyện này cứ giao cho ta đi, thả tiểu muội ra, ta sẽ xem chừng nó. Nếu xảy ra chỗ sơ suất, ta sẽ đi nói với mẹ của ta. Tần Lan Y hơi do dự một chút rồi đồng ý. Không giống như tiểu ma nữ Lăng Thần rắc rối chồng chất này, Lăng Ngọ chính là anh tài xuất sắc chân chính của Lăng gia. Không khoa trương chút nào khi dùng một câu trí dũng song toàn để hình dung về hắn. Đừng thấy hắn vừa rồi khi hắn nói chuyện với Lăng Thần có vẻ như rất ngây thơ, đó cũng chỉ là vì đối tượng mà hắn đang nói chuyện là muội muội thần yêu nhất của mình mà thôi. Trên thế gian này cũng duy chỉ có người nhà, duy chỉ có Lăng Thần mới có thể khiến cho hai huynh đệ Lăng Ngọ, Lăng Trì lộ ra một phương diện như vậy. Nếu như là người khác, người mà bọn họ nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có hai quân nhân kiên cường và giàu lòng hy sinh, bình tĩnh, lỗi lạc nhất. À, cảm ơn nhị ca. Lăng Thần xông ra, ôm Lăng Ngọ một cái thật chặt, sau đó nói, đi, nhị ca, để ta đưa huynh đi ngắm nhìn thế giới. Lăng Ngọ cười cười nói, trước tiên thay y phục và cải trang một chút đi, nếu không vừa bước vào hậu hoa viên thì đã bị cha và mẹ phát hiện ra rồi, e là muội sẽ bị nhốt lại lần nữa, đến lúc đó ta có nói cái gì cũng vô dụng thôi. Lăng Thần thè cái lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận ra lại nói, cũng đúng cũng đúng. Chẳng mấy chốc nàng đã thay một bộ y phục nam, cải trang thành một thiếu niên anh tuấn, cùng với Lăng Ngọ người cũng đã cải trang một chút đi đến hậu hoa viên. cả hai tìm một vị trí khuất mà trốn. Người thật sự rất đông. Lăng Ngọ Nhất nhìn xung quanh, liền nhận ra đám người Tào Phát Thiên, Đồng Phương Chiến, Huyết Diễm ngay tại chỗ. Là đội trưởng thiên tài của trại lính trinh sát Lòng Tường Dạ Bất Thu, tinh nhuệ đệ nhất của phía Bắc của đế quốc Bắc Hải. Hắn có hiểu biết về các thiên tài thế hệ trẻ tuổi ở phong ngữ hành tinh, cũng không ít hơn so với kẻ thù là tổ chức gián điệp Hắc Long Đài của đế quốc Cực Quang. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đó đang ở đâu vậy? Hắn nhìn khắp xung quanh. Ở kia. Lăng Thần ngay lập tức phát hiện được vị trí của Lâm Bắc Thần, lặng lẽ chỉ về phía hắn. Lăng Ngọ nhìn theo hướng đó, đã nhìn thấy một tên nát triệu đang nằm sấp mặt trên bàn mà ngủ. Hắn quay đầu lại nhìn muội muội nhà mình, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của Lăng Thần lóe lên những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trong lòng chợt lột bột một chút, không phải là chơi thật đấy chứ? Chính vào lúc này, được rồi, hết giờ. Hải lão nhân mở miệng nói. Một nén nhang đã được đốt trước đó, lúc này đúng vừa lúc vừa cháy hết. Các thiếu niên thiếu nữ đều đem bí tịch, chiến kỹ, trừ thủy kiếm thuật trong tay, đặt lại vị trí cũ. Bạch Khâm Vân nhảy nhót đến, nổi giận đùng đùng, trực tiếp đổ một chung rượu lên đầu Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mới mơ mơ màng màng đứng dậy nói, trời mưa rồi à? Mưa cái đầu nhà ngươi. Tiểu lưu lịch kiều ngạo tức điên người mà nói, hết giờ rồi, xong rồi. Lần này ngươi sắp phải trồng cây chuối, vừa trồng vừa ỉa chảy rồi. Lâm Bắc Thần duỗi duỗi cái eo lười nhác, chậm rãi đứng lên nói, nhanh vậy đã hết giờ rồi sao? Ta vừa mới mơ thấy đêm tần hôn, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Các thiếu nam thiếu nữ đều bước đến trung tâm của địa điểm. Lăng Ngọ trong bóng tối, kim lòng không được ổ lên một tiếng. Cái tên Lâm Bắc Thần này cũng thay đổi quá nhiều rồi, phải không? Một năm trước, hắn đã từng gặp qua cái tên phá gia trì tử này một lần. Đó là một công tử ăn chơi trác táng với khí sắc đổi bại thực sự. Thần phủ, thần hư. Nhưng Lâm Bắc Thần ở trước mắt, biết khống chế tinh thần lại, khí huyết dồi dào, mơ hồ có một loại sắc bén phóng túng, rất có phong thái của một thiên tài. Điểm mấu chốt nhất là thực sự rất đẹp trai. Chẳng trách muội muội xinh đẹp giống như tiền nữ của mình lại động lòng phàm. Thời gian một năm, tinh khí thần của một người lại có thể thay đổi lớn đến như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự là gian khổ khiến người ta trưởng thành ư? Khi trên thiên hầu phủ bị tịch thu tài sản, Lâm Bắc Thần từ một tên cạn bã não tàn bắt đầu phấn đấu, cho nên mới dần dần bộc lộ tư chất thiên tài của mình. Điều này khiến Lăng Ngọ cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn quyết định nghiêm túc quan sát một chút. Trong sân, chư vị mời đến bốc thăm quyết định thứ tự thi đấu đi. Hải lão nhân lấy ra một ống thăm, bên trong có hơn 20 thẻ số. Các thiếu niên thiếu nữ lần lượt bước lên phía trước để bốc thăm. Lâm Bắc Thần rút được thẻ số 4. Tổng cộng có 14 người, bắt cặp từng đôi một chiến đấu với nhau. Người thắng thì tiếp tục vào vòng trong, người thua thì bị loại. Phân đoạn đấu kiếm chắc chắn là cao trào nhất. Theo thứ tự, người đầu tiên xuất trận là một tên tiểu mập được gọi là Ba Miệng Rộng và thiên tài Lưu Diên Vĩ đến từ Trạch Thành. Bạn học Lưu, mời. Tiểu mập nhét một miếng thịt thú khô vào trong miệng, rồi lấy cật kiếm của mình ra. Tên của thanh kiếm này chính là chí hướng của chủ nhân. Chí hướng của tiểu mập chỉ là một từ, ăn. Tạo hình của thanh kiếm cũng vô cùng kỳ dị. Thân kiếm chỉ dài bằng một ngón tay, nhưng lại dài tới 2 mét. Hơn nữa, thân kiếm cực kỳ mềm, thoạt nhìn thì giống như một cây roi. Nếu nhìn kỹ mới có thể thấy được vài ngực nhỏ xíu ở thân kiếm và lưỡi kiếm có gai. Tạo hình toàn thân có hình dạng giống như một con trăn màu vàng nhạt. Rắn rất tham ăn, thường nuốt chửng con mồi có kích thước lớn gấp mấy lần so với mình. Thanh kiếm này được mệnh danh là cật kiếm, cũng là sánh xứng với thực. Mời! Thanh kiếm trong tay Lưu Diên Vĩ là một thanh kiếm nguyệt tinh mỏng với thân đen lưỡi vàng, được đặt tên là Nguyệt Tinh. Sau khi hai người gặp nhau và hành lễ, thì đồng thời xuất thủ, cả hai đều thi triển ra chư thủy kiếm thuật. Cùng một loại kiếm pháp kiếm kỹ, nhưng lại được người ta lĩnh ngộ khác nhau mà thi triển ra, mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hai người này đều là tiểu kiếm khách thiên tài hạng nhất trong thành của mình, tính cách rất khác nhau. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi đã lĩnh ngộ không ít 21 đường của chư thủy kiếm pháp, nhưng cũng rất nhanh chóng phân định được thân phận. Cất kiếm của tiểu mập dùng một chiêu thủy yểm bát hoang quân lấy cổ của Lưu Diễn Vĩ, cuối cùng đã chiến thắng. Bạn học Lưu nhường tay rồi. Tiểu mập thủ kiếm không thể chờ đợi được, lại nhét vài miếng trái cây khô vào miệng mình. Mọi người thấy vậy cũng không nói nên lời. Thực sự là từng giờ từng khắc đều không thể tách rời với việc ăn. Người tiếp theo xuất trận là Lưu Phong và Quỳnh Lâm. Cuộc đối đầu giữa hai vị thiên tài một nam một nữ đã kết thúc, với phần thắng thuộc về thiếu nữ Quỳnh Lâm. Sau đó lại có thêm hai nhóm xuất trận.